Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1501, Thần Thú Dãy Dụa 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lần này thiên đạo phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Linh hồn liền muốn tiêu tán, con mắt tạm thời nhìn không thấy, lỗ tai nghe không được. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ của nàng nhất định là siêu cấp khó cái. Chủng loại này, loại tình huống này nàng muốn thế nào say người? Con mắt nhìn không thấy, lỗ tai cũng không nghe thấy. Hiện tại Ninh Thư sức chiến đấu suy yếu không ít, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực quan sát tình huống chung quanh. Thế nhưng là, tinh thần lực cùng linh hồn đều bị trọng thương. Thiên đạo chi uy xen lẫn thế sét đánh lôi đình. Xem ra là thật bị làm phát bực. Trước đó đều là bắn ngược tinh thần lực cùng linh hồn lực. Hiện tại không kiên, nhẫn được nữa. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Dùng linh lực chữa trị con mắt. Cùng lỗ tai. Buổi sáng, Ngọc Lưu Ly tới gọi Ninh Thư đi học viện. Ninh Thư nghe không được. Dùng tinh thần lực cảm giác được Ngọc Lưu Ly vào nhà. Ninh Thư nằm ở trên giường. Không nhúc nhích. Ngọc Lưu Ly phiên một xem. Thường, nàng khế ước không phải khổng tước, mà là heo. Đi học viện, Ngọc Lưu Ly đẩy Ninh Thư. Nếu là khế ước thần thú, nên đi theo. Bên người nàng, Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Ta còn nhốt, không đi. Đến các ngươi Ngọc gia, ta liền không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Ngọc Lưu Ly, người lười cất đái nhiều. Ngọc Lưu Ly xoay người rời đi. Ngọc Lưu Ly vừa đi, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Cũng không thể vẫn luôn làm mù lòa. Tình huống hiện tại so trước đó còn có nghiêm trọng. Khiêu khích thiên uy, lại, có lần tiếp theo, Ninh Thư cảm thấy nàng sẽ trực tiếp bị diệt. Quả nhiên đối phó quy tắc vẫn là quá miễn cưỡng. Không phải quá miễn cưỡng. Căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Cho là chính mình có thể cùng một cái thế giới pháp tắc đối đầu. Ninh Thư cả ngày ở tại trong phòng tu luyện, chữa trị ánh mắt của mình. Con mắt theo đen kịt một màu đến có thể trông thấy ánh sáng, có thể trông thấy mơ hồ bóng người. Ninh Thư nhìn nối tiếp nhau tại chính mình ý thức hải trên không tiểu cầu thụ, một ngón giữa. Tốt a, ngươi là đại gia, ngươi đại gia. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Khổng Lâm mỗi ngày nằm ở trên giường. Khuôn mặt đen đến, không được, chính là heo. Ngọc Lưu Ly lại đến gọi Ninh Thư thời điểm. Ninh Thư tìm một cái lý do. Ta, gần nhất đoán chừng là muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say sau sẽ độ. Kiếp, không nên hơi một tí liền đến gọi ta có được hay không? Người phải ngủ say nói với ta được hay? Không. Ta làm sao biết ngươi phải ngủ say, cùng chỉ con heo lười đồng dạng. Ngươi ngủ say ta cần làm cái gì? Ngọc Lưu Ly hỏi, sắc mặt chậm chậm, nói rõ, cái này khổng tước thực lực lại có thể tăng cường. Ngươi không nên quấy rầy ta là được rồi. Ninh Thư nói, vậy ngươi hảo hảo độ kiếp. Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư dặn dò. Ninh Thư ừ một tiếng, đem chăn hướng trên đầu một được. Ngọc Lưu Ly vốn dĩ muốn quan tâm một chút Ninh Thư cần gì. Cho hắn động viên, một chút cái gì. Như vậy trực tiếp đem đầu một được. Thật đúng là để cho người ta xấu hổ. Nàng đến cùng phải hay không hắn chủ nhân. Làm sao cảm giác Khổng Lâm mới là chủ nhân. Không có Ngọc Lưu Ly thỉnh thoảng đến quấy rối, biểu lộ ra một chút chính mình. Chủ nhân uy phong, Ngọc Lưu Ly chính là muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở Ninh Thư. Làm Ninh Thư biết mình bản phận, không có Ngọc Lưu Ly quấy rối, Ninh Thư chính là không chút kiêng kỵ tu luyện, con mắt cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị, lỗ tai cũng có thể nghe thấy thanh âm. Khoảng thời gian này đến dày vò lâu như vậy, đem chính mình khiến cho khắp cả người lăng tổn thương, kết quả không thu hoạch được gì, làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Ninh Thư thở dài một tiếng. Không biết tiếp một cái nhiệm vụ sẽ là như thế nào. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhiệm vụ sở dĩ sẽ như vậy khó. Là bởi vì lúc trước lựa chọn trốn tránh. Nhiệm vụ này kết thúc không thành. Liền muốn làm 6 cái nhiệm vụ. sáu cái, sáu cái. Ninh Thư trong đầu tất cả đều là 666, cửa vang lên tiếng bước chân. Ninh Thư thu thế, dừng lại tu luyện, một cái nha hoàn đi vào, hướng Ninh Thư nói ra, công tử, gia chủ cho ngươi, đi thư phòng một chuyến. Ninh Thư gật gật đầu, từ trên giường xuống tới, lần này ta tìm được đường, không cần ngươi dẫn đường. Công tử, nha hoàn hướng Ninh Thư hô, nghe được này nũng nịu thanh âm, Ninh Thư toàn thân đều nổi da gà, vội vàng, đi, trong thư phòng. Ngọc Hùng Phi cùng Ngọc Linh Lung đang nói chuyện, nhìn thấy Ninh Thư đi vào, Ngọc Linh Lung vội vàng cấp Ninh Thư hành lễ, đa, tạ tiền bối ân cứu mạng, làm Linh Lung khởi tử hoàn sinh, đại ân đại đức không? Thể báo đáp, khởi tử hoàn sinh. Ninh Thư trong đầu một tia sáng hiện lên, vỗ đùi, đúng vậy a, nàng tại sao không có nghĩ đến, đã khế ước chỉ có chết mới có thể hủy bỏ. Kia nàng liền đi chết nha. Ninh Thư vẫn luôn tị húy chết. Muốn sống sót, chính diện gánh. Nàng chơi không? Lại một cái thế giới pháp tắc. Như vậy nàng có thể dùng bình thường phương. Thức hủy bỏ khế ước. Nếu quả như thật chỉ có chết mới có thể hủy bỏ khế ước. Như vậy nàng ngay tại. Cơ hội thích hợp đi chết. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Lại trông thấy một con đường. Bất quá con đường. Này cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Không sai không sai. Ninh Thư cười híp mắt nhìn Ngọc Linh Lung. Vẫn là Ngọc Linh Lung nói cho hắn chủ ý. Ngọc Linh Lung thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt đỏ hồng, bị một cái khác phái, mà lại là lớn lên rất đẹp trai khác phái như vậy nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ thẹn thùng. Tiền bối, người làm ta chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị xong. Ngọc Hùng Phi thấy một cái thần thú nhìn mình chằm chằm nữ nhi, thật đúng là sợ cái này cầm thú đối với chính mình cháu gái có cái gì ý nghĩ xấu. Ninh Thư cười gật gật đầu, ta có những thứ đồ khác muốn ngươi tìm, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Ninh Thư đem một trang giấy đẩy ngã Ngọc Hùng Phi trước mặt, đến nỗi ngươi chuẩn bị đồ vật ta cũng muốn. Lần này các ngươi muốn luyện cái gì đan, ta thuận đường luyện chế ra. Đa tạ tiền bối, lần này ta chuẩn bị chính là thọ nguyên đan vật liệu. Ngọc Hùng Phi nói. Ninh Thư nhìn Ngọc Hùng Phi, đan dược này là cho chính ngươi chuẩn bị. Hổ thẹn, nếu như tại không đột phá, lão phu liền muốn hóa thành một nắm đất vàng, ăn chút thọ nguyên đan, gia tăng một chút tuổi thọ, có thể nhiều một chút thời gian lĩnh hội đột phá. Ngọc Hùng Phi nói. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, Ninh Thư hướng Ngọc Linh Lung hướng nói ra, đã có thể tu luyện, liền hảo hảo, tu luyện, ngươi là ngươi, Ngọc Lưu Ly là Ngọc Lưu Ly, ngươi không cần cùng với, nàng so, lợi hại quá nhiều người nhiều lắm, tổng đi ghen ghét, đối với chính mình có, cái gì có ích. Linh Lung đa tạ tiền bối dạy bảo. Ngọc Linh Lung hướng Ninh Thư hành lễ. Trải qua chuyện này, Ngọc Linh Lung so trước đó ổn trọng nhiều, đoán chừng sẽ rất chân quý chính mình mất mà được lại thiên phú. Ninh Thư cùng Ngọc Hùng Phi đi mật đạo đến luyện đan tiểu viện. Đầu tiên là luyện chế ra chính mình cần dưỡng thần đan. Nàng linh hồn rất cần dưỡng thần đan, chỉ ngại ít không chê nhiều. Sau lại luyện chế ra thọ nguyên đan. Đoán chừng Ngọc Hùng Phi tuổi thọ không có bao nhiêu, mới có thể vội vã luyện chế thọ nguyên đan. Con đường tu luyện khó khăn nặng nề, cùng trời tranh mệnh, mỗi một bước đều có thử thách, thiên phú, tâm trí. Ninh Thư lại được một bình dưỡng thần đan, ăn một viên dưỡng thần đan, có cảm giác mát rượi chảy qua linh hồn, nhưng là hiệu quả so ra kém lần thứ nhất sử dụng, thân thể sinh ra kháng dược tính, hơn nữa đan dược ăn nhiều, thân thể trong sẽ sinh ra đan độc. Đan độc sẽ tiềm phục tại thân thể trong, ai cũng không biết sẽ có cái gì tác dụng phụ. Hết chương.